siêu cấp thiên phú, chương 121, phòng trọng lực, gocchuyenaudio.com. Dựa theo cái tốc độ này, Diệp Thiên tin tưởng rằng trong vòng 10 ngày liền có thể đánh vỡ cực hạn luyện huyết. So với đánh vỡ luyện da, luyện thịt cùng với luyện cốt nhanh hơn rất nhiều. Đây coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, tốc độ tiến bộ nhanh, đại biểu cho quá trình tiêu hao máu hung thú cũng nhanh hơn. Vẻn vẹn chỉ có vài ngày, máu hung thú mà Diệp Thiên dự trữ đã tiêu hao sạch sẽ. Phải tốn thêm mấy tỷ để mua máu hung thú, lúc này mới có đủ máu hung thú để tu luyện. 10 ngày thoáng một cái đã trôi qua. Trong ngày này, Diệp Thiên rốt cục cũng cảm thụ được cực hạn luyện huyết. Phá, thiên phú phệ huyết cùng với thuật luyện cốt tử huyết hội tụ năng lượng khổng lồ. Trong nháy mắt đánh vỡ cực hạn luyện huyết, bước vào một cái cảnh giới mới. Lúc này, huyết dịch của Diệp Thiên đã phát sinh biến hóa to lớn. Huyết dịch giống như thủy ngân, thậm chí còn hàm chứa quang mang màu vàng kim nhạt. Lúc này, huyết dịch của hắn đã cao hơn một cấp so với người bình thường. Đang tiến hóa về cảnh giới cao hơn. Nhưng trước mắt, cho dù đã đánh vỡ cực hạn luyện huyết, thì tại cái cấp độ này đã không có cách nào tăng lên nữa. Bước kế tiếp chính là đánh vỡ cực hạn lục phủ ngũ tạng. Lục phủ ngũ tạng quá phức tạp, muốn dựa vào thiên phú cơ hồ khó có thể làm được. Chỉ có thể sử dụng trận pháp trọng lực, nghiền nát lục phủ ngũ tạng rồi tái tạo lại. Dùng cái biện pháp này để đánh vỡ cực hạn, Diệp Thiên đề ra kế hoạch. Nếu như là người bình thường, căn bản là không dám làm như thế, coi như làm như vậy rồi, cũng nhất định phải chuẩn bị một lượng lớn dịch chữa thương cao cấp. Còn lãng phí một khoảng thời gian thật lâu, sau khi thử một lần liền phải nghỉ ngơi thật lâu để dưỡng thương. Nhưng Diệp Thiên lại không giống, ta có thiên phú khép lại đỉnh cấp, hoàn toàn có thể nhanh chóng khép lại thương thế. Lục phủ ngũ tạng chỉ cần không phải phá toái hoàn toàn liền có thể nhanh chóng khép lại. Trên cơ bản ta chỉ cần kịp thời khép lại, trừ phi phần đầu xảy ra vấn đề, mới không có cách nào khôi phục. Diệp Thiên có cái tự tin này, có thể đánh vỡ cực hạn lục phủ ngũ tạng. Trước mắt, hắn cần phải tìm một cái trận pháp trọng lực đủ mạnh để phụ trợ tu luyện. Nếu không căn bản sẽ không có biện pháp đánh vỡ cực hạn lục phủ ngũ tạng. Trận pháp trọng lực, mình nhớ đại căn cứ Ma Hải có một tòa tháp tu luyện. Được mấy đại gia tộc đầu tư, Diệp Thiên hồi tưởng, tòa tháp tu luyện kia có một lượng lớn trận pháp nguyên khí. Trận pháp trọng lực cùng với trận pháp phụ trợ tu luyện. Trận pháp lực phản ứng cùng với trận pháp sức chiến đấu. Có thể nói là có rất nhiều phương diện, nhưng muốn tiến vào bên trong tòa tháp tu luyện này cần tốn rất nhiều tiền. Trên cơ bản chỉ có người giàu có mới có tài lực đi đến tháp tu luyện để tu luyện. Đến tháp tu luyện, Diệp Thiên ra khỏi nhà, trực tiếp tiến về tháp tu luyện. Tại khu vực trung ương đại căn cứ Ma Hải, ở tháp tu luyện Ma Hải, toàn bộ tháp tu luyện cao 500 mét, có 50 tầng, mỗi một tầng cao 10 mét, bên trong mỗi một tầng có một lượng lớn mật thất tu luyện. Tại cửa vào tầng thứ nhất của tháp tu luyện, có nhân viên chuyên môn thu phí. Diệp Thiên xuất ra thẻ căn cước, hỏi, phòng trọng lực có đẳng cấp cao nhất, bao nhiêu tiền một ngày? Đẳng cấp cao nhất, nhân viên công tác nói, đẳng cấp cao nhất là phòng trọng lực vương cấp, dùng để hỗ trợ vương cấp tu luyện. Chỉ có 3 tòa, trước mắt đã được 3 vị vương cấp đại nhân trưng dụng. Kém hơn một chút là phòng trọng lực thiên cấp đủ để cho tông sư đỉnh phong sử dụng. Ngài bất quá chỉ là đại võ giả mà thôi, không cần thiết phải sử dụng phòng trọng lực cao cấp như vậy. Vậy liền cho ta một phòng trọng lực thiên cấp, Diệp Thiên không có một chút do dự nói. Được rồi, một ngày 50 triệu, nhân viên công tác mở miệng nói, ta muốn thuê trong một tháng. Diệp Thiên nói ra, một tháng 1,5 tỷ, nhân viên công tác có một chút giật mình nhìn qua Diệp Thiên. Không thể tin được một đại võ giả như Diệp Thiên lại có thể nguyện ý thuê phòng trọng lực thiên cấp trong vòng một tháng. Đây quả thực là hành vi bại gia a, cho dù là tông sư cũng không dám tu luyện bên trong phòng trọng lực thiên cấp một tháng a. Nhiều lắm là chỉ tu luyện vài ngày thời gian, mà tác dụng chân chính của phòng trọng lực chính là dùng để đánh vỡ bình cảnh. ở dưới sự trợ giúp của trọng lực, có thể dễ dàng đánh vỡ gông cùm xiềng xích của nhục thân. Tấn thăng đến cấp độ mới, cho nên cũng không có nhiều người sử dụng phòng trọng lực. Được hoan nghênh nhất chính là phòng tu luyện nguyên khí. Nếu tu luyện ở bên trong mà nói, so với ở bên ngoài tốt hơn nhiều, có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Diệp Thiên rất nhanh liền bỏ ra 1.5 tỷ, lấy được chìa khóa tiến vào phòng trọng lực thiên cấp. Phòng trọng lực thiên cấp ở tầng thứ 8, phàm là phòng trọng lực không có người đang sử dụng thì đều có thể đi vào. Nhân viên công tác giới thiệu, Diệp Thiên hiểu ý gật đầu, sử dụng thang máy nguyên lực đi tới tầng thứ 8 của tháp tu luyện. Tùy ý tìm một phòng trọng lực không người. Sau khi tiến vào, Diệp Thiên liền mở ra trận pháp phòng ngự cùng với trận pháp cách âm. Như vậy sẽ không có ai vào quấy rầy hắn. Thiên địa nguyên khí thật là nồng đậm, tối thiểu cũng phải hơn bên ngoài gấp 3 lần. Diệp Thiên cảm ứng một chút, thấp giọng nói, đây là phòng trọng lực, mà không phải là phòng tu luyện nguyên khí. Có thể tưởng tượng được thiên địa nguyên khí trong phòng tu luyện nguyên khí sẽ còn nồng đậm cỡ nào. Bất quá, một mực tu luyện ở bên trong phòng tu luyện nguyên khí cũng không phải chuyện mà người bình thường có thể chống đỡ. Bởi vì phòng tu luyện nguyên khí còn muốn chân quý hơn phòng trọng lực. Nếu như mình biết bố trí trận pháp mà nói, sẽ kiến tạo nên một căn phòng tu luyện nguyên khí thật lớn. Như vậy liền có thể gia tốc tốc độ tu luyện, tốc độ tăng tu vi lên sẽ còn nhanh hơn khổ tu. Diệp Thiên thầm nghĩ, nhưng chuyện này tạm thời không vội, chờ đến khi hắn tiến vào cảnh giới tông sư lại thử một chút. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là đánh vỡ cực hạn lục phủ ngũ tạng. Đúc thành căn cơ hoàn mỹ, Diệp Thiên kiểm tra một chút trọng lực, bên trong có một quyển sách, chuyên môn giới thiệu làm như thế nào để sử dụng phòng trọng lực. Phòng trọng lực thiên cấp có phạm vi trọng lực từ 1 lần cho đến 1.000 lần. Trọng lực thích hợp cho võ giả là từ 1 lần cho đến 5 lần. Trọng lực thích hợp cho tinh anh võ giả là từ 5 lần đến 20 lần. Mà trọng lực thích hợp cho đại võ giả là 20 lần đến 100 lần. Trọng lực thích hợp cho tông sư là từ 100 lần đến 1.000 lần. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên sử dụng phòng trọng lực. Cũng không dám khinh thường, chỉ mở ra 100 lần trọng lực. Oanh, một cỗ áp lực cự đại đánh tới. Diệp Thiên cảm thấy lục phủ ngũ tạng chấn động mãnh liệt. Lập tức bị thương, kỳ thật, lấy cảnh giới của hắn là đã có thể tiếp nhận 100 lần trọng lực. Nhưng do đây là lần thứ nhất hắn sử dụng phòng trọng lực. Lục phủ ngũ tạng còn chưa quen thuộc với trọng lực cao như vậy nên mới bị thương. Cách chương.